Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tay bắn tỉa. Lâm Thành Phi lắc đầu giống như trống lúc lắc. Không đi, thật không đi. Hứa Nhược Tình cười hỏi. Thật không đi, Lâm Thành Phi kiên định đáp. Đây là vấn đề nguyên tắc. Đi gặp Hứa Nhược Tình phụ mẫu. Há không liền thành Hứa Nhược Tình bạn trai. Cái kia Tiêu Tâm Nhiên sẽ làm thế nào? Lâm Thành Phi chẳng phải thành vô tình vô nghĩa lang tâm cẩu phế nam nhân sao? Ai? Hứa Nhược Tình trùng điệp thở dài. Ngươi không đi lời nói. Khả năng, ngươi cửa hàng ta cũng không thể giúp ngươi quản. Vì cái gì a? Lâm Thành Phi không cam lòng nói. Ngươi cũng không thể bởi vì cá nhân cảm tình mà đem chúng ta sự nghiệp bỏ mặc a. Ngươi đây là rất không chịu trách nhiệm, ngươi biết không? Không phải ta không nghĩ, mà là ta không thể. Hứa Nhược Tình thâm trầm nói ra. Đến cùng là làm sao cái ý tứ a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Hứa Nhược Tình nhìn như an tĩnh, thực rất cổ quái tinh linh, kể một ít lời nói, làm một số việc, tổng là ưa thích ra bất ngờ. Người bình thường muốn theo phía trên nàng ý nghĩ, thật không dễ dàng. Hứa Nhược Tình nhìn lấy hắn một mặt ăn quả đắng bộ dáng, không khỏi bật cười. Lần trước ta cứu cứu không phải gặp ngươi sao? Hắn cảm thấy thân phận của ngươi không đơn giản, lại cho là ngươi là bạn trai ta, cho nên thì cùng cha ta mẹ nói. Cha mẹ ta liền để ta đem ngươi mang về nhà đi xem một chút. Ngươi nói cho bọn hắn ta không phải bạn trai ngươi không là được. Lâm Thành Phi nói ra. Hắn vẫn là không muốn đi thấy đối phương phụ mẫu cùng với trưởng bối, luôn cảm thấy rất khó chịu. Riêng là Hứa Nhược Tình loại này cô nương xinh đẹp trưởng bối. Không được a, nếu như ta nói cho bọn hắn ngươi không phải bạn trai ta, bọn họ thì sẽ biết ta không có bạn trai. Nói như vậy, liền sẽ buộc ta tìm bạn trai cùng ta kết hôn. Ta đâu còn có thời gian thay ngươi quản lý trà lâu. Hứa Nhược Tình một mặt ai oán nói ra. Lâm Thành Phi bị nàng liên tiếp lại nói có chút phản ứng không kịp. Một lát nữa mới hiểu được. Hắn im lặng cười nói. Không thể nào, làm sao không biết. Hứa Nhược Tình nói. Ngươi đến cùng có đi hay không? Lúc nào? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Trực giác nói cho hắn biết. Không đáp ứng nữa lời nói, Hứa Nhược Tình liền muốn bắt đầu bão nổi. Hứa Nhược Tình cười nói. Cuối tuần buổi tối đi, vừa vặn cùng nhau ăn cơm. Cứ như vậy định, Lâm Thành Phi đáp ứng gọn gàng. Bên này đang nói chuyện, Vương Sơn cũng coi như làm tốt chuyển nhượng hợp đồng. Lâm Thành Phi lấy tới để Hứa Nhược Tình nhìn xem. Hứa Nhược Tình cảm thấy không có vấn đề gì. Hỏi, chủ nhà đâu? Muốn không để chủ nhà tới một chuyến? Nếu như đến lúc đó chủ nhà không đồng ý chúng ta làm trà lâu, hoặc là dùng lấy cớ này cố ý tìm phiền toái, chúng ta thì phiền phức. Vương Sơn khoát tay nói, chủ nhà lâu dài đều ở nước ngoài, không có thời gian trở về. Vậy không được, chúng ta nhất định phải nhìn một chút chủ nhà. Hứa Nhược Tình từ tốn nói, ngươi liên hệ hắn đi. Vương Sơn có chút khó khăn, nhìn về phía Lâm Thành Phi nói, huynh đệ, ngươi nhìn cái này, nhà ta sự tình, đều là nàng phản ứng. Ngươi có vấn đề, cùng nàng nói. Lâm Thành Phi cảm thấy Hứa Nhược Tình đối với kinh doanh trên trận sự tình so sánh tinh thông. Sau đó đem tất cả vấn đề đều đẩy đến trên người nàng. Vương Sơn khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, thông qua cái dãy số. Không có đợi bao lâu, điện thoại kết nối, Vương Thạch thì cùng chủ nhà giải thích xuống bên này tình huống. Chủ nhà đúng đắn biểu thị, hắn về không được. Phòng này dù sao hắn là thuê, tiền thuê cũng nhận, đến đón lấy bọn họ làm sao chỉnh, không có quan hệ gì với hắn, vì cái này lại chuyên môn trở lại một chuyến, hắn cũng không có cái này kiên nhẫn. Vương Sơn lại đi về tới, bất đắc dĩ nói ra, chủ nhà thái độ các ngươi cũng nghe đến, nếu như bởi vì cái này không ký hợp đồng, ta cũng không có cách nào. Hứa Nhược Tình nói ra, dạng này, ngươi cho chủ phòng phát cái video, để hắn đem chứng minh nhân dân còn có bất động sản chứng để cho chúng ta nhìn một chút. Dạng này chúng ta mới yên tâm, ngươi nói có đúng hay không? Vương Sơn vừa bất đắc dĩ dùng di động mở video, tại chủ nhà không kiên nhẫn xuất ra các loại giấy chứng nhận về sau. Hứa Nhược Tình mới gật đầu nói, không có vấn đề, ký hợp đồng, sau đó chuyển khoản, hơn 1 triệu, Lâm Thành Phi tại chỗ thì chuyển đi qua. Vương Sơn vui mừng hớn hở đi triệu tập toàn bộ nhân viên. Trịnh trọng tuyên bố, về sau tiệm này lão bản cũng không phải là hắn, mà nên chàng thanh toán tất cả tiền lương. Phục vụ viên có thể lưu lại, huấn luyện một đoạn thời gian tại trà lâu đi làm. Nhưng là, đầu bếp lời nói, Lâm Thành Phi bên này thật không cần đến, chỉ có thể nói thật có lỗi. Lâm Thành Phi vụng trộm hỏi Hứa Nhược Tình, ngươi làm gì nhất định muốn nhìn chủ nhà giấy chứng nhận? Ta không phải nhất định muốn nhìn chủ nhà giấy chứng nhận. Hứa Nhược Tình nói ra, ta chỉ là nhìn xem Vương Sơn thành ý thôi. Nếu như hắn không kiên nhẫn hoặc là liền mở video đều từ chối lời nói, chúng ta còn có lý do gì không tin hắn là lường gạt? Lâm Thành Phi ngẫm lại, không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Ngươi thật lợi hại. Hứa Nhược Tình cười nhạt cười, không nói gì. Đến đón lấy Hứa Nhược Tình thì muốn ở chỗ này bận bịu nhìn xem trang trí phong cách cái gì. Lâm Thành Phi trước khi đi, đem trên vách tường bức họa kia cho xóa đi. Đã thấy một cỗ thường nhân không nhìn thấy khói xanh theo gió phiêu lãng. Lâm Thành Phi thở dài, cát bụi trở về với cát bụi, nên đi đi đâu liền hướng đi đâu a. Tà khí không phải âm hồn, cũng không phải lệ quỷ, là một loại rất huyền diệu đồ vật, có thể tại vô thanh vô tức bên trong ảnh hưởng người tư duy cùng phương thức làm việc. Thật giống như khiến người ta biến một người một dạng, mà tại Lâm Thành Phi xua tan cỗ này tà khí thời điểm. Tại một ngôi biệt thự bên trong, một cái trung niên nữ nhân đột nhiên thần sắc chấn động. Sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch, hoảng sợ nói, có người xấu ta chuyện tốt. Một bên Ngưu Thư Hàng vội vàng hỏi, làm sao? Nữ nhân lắc đầu, nhắm mắt cảm thụ một hồi, nói ra, Ngưu thiếu, cái kia nhà hàng, ngươi chỉ sợ thu không? Vì cái gì? Ta pháp thuật bị người phá vỡ. Cái gì? Ngưu Thư Hàng vừa sợ vừa giận, thần sắc dữ tợn nói, người nào làm? Rất tốt cha. Trung niên nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem về sau là ai tiếp nhận cửa tiệm kia liền có thể. Hừ, xấu ta pháp thuật, ta và hắn chưa xong. Ta cái này đi thăm dò. Ngưu Thư Hàng vội vàng nói. Lâm Thành Phi lái xe trở lại biệt thự, vừa mở cửa thì cảm giác có chút không đúng, mi tâm ẩn ẩn có chút nóng lên, mà lại mí mắt một mực nhảy không ngừng, luôn cảm thấy giống như có nguy hiểm gì muốn tới giống như. Trên thực tế là thật gặp nguy hiểm. Hắn vừa mới ngồi vào trên ghế salon thì ngầm trộm nghe đến phốc một thanh âm vang lên. Thanh âm rất nhẹ, phát ra âm thanh địa phương cũng rất xa, thế nhưng là Lâm Thành Phi cũng là nghe được. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên hướng bên cạnh tránh một chút, một cái đạn bắn vào hắn vừa mới ngồi chỗ nào, ở trên ghế salon mặc một cái động. Lâm Thành Phi đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó lại một viên đạn gào thét mà đến. Lâm Thành Phi vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Lúc này, trên mặt hắn đã khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn bò lồm ngồm thân thể, thật vất vả mới đi đến bên cửa sổ. Chờ nhìn đến cửa sổ thời điểm, tung người một cái nhảy ra đi. Sau đó hướng về đối diện biệt thự nóc phòng phóng đi. Tay súng là ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.